Bá Võ Khai Hoang, chương 1004, ta lại mạnh mẽ hơn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Sở Hy Thanh vẫn như ta của ngày xưa. Hắn vẫn tìm thần binh để hấp thu binh sa tán đi từ rìa của tầng thứ hai, rồi bắt đầu từ từ đi vào. Phía trong, Sở Hy Thanh cũng không hấp thu tất cả các loại binh sát, hắn chỉ để ý đến những thần binh nhị phẩm trở lên. Lượng hấp thu của Sở Hy Thanh cũng rất khác. Một ít binh sát không phù hợp với võ đạo của hắn thì chỉ lướt qua liền thôi. Dùng để phong phú số lượng sát lực của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Cái này không chỉ tăng cường cường độ ngoại cương của cửu luyện cực nguyên tử kim thân, mà còn có thể cường hóa lực kháng đả kích các loại thuộc tính. Trên đường đi thì Sở Hy Thanh còn thuận tiện ghé thăm thánh miếu của Thái Sơ Huyền Nữ, binh thần Lê Tham và thất sát thần quân. Trong đó thì binh thần Lê Tham cho nhiều nhất, có tận 4 giọt tinh huyết. Cổ thần, thất sát thần quân cho ít nhất, chỉ có 1 giọt, có lẽ tên này đang chê hắn giết người quá ít. Thái Sơ Huyền Nữ cũng khá yêu thương và coi trọng Sở Hy Thanh, lại cho 3 giọt. Sở Hy Thanh thì lại không quá yên tâm với tinh huyết cổ thần mà Thái Sơ Huyền Nữ cho, tuy vị này được các triều đình nhận định là chính thần, nhưng hình tượng lại không được tốt cho lắm. Cũng không phải Thái Sơ Huyền Nữ phản bội lật lọng, chỉ là trời sinh đã thích dùng mưu mô và đào hố bẫy. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, Sở Hy Thanh sẽ vì 3 giọt tinh huyết cổ thần mà bị Thái Sơ Huyền Nữ đưa vào hố. Nhưng hắn vẫn lựa chọn hấp thu và luyện hóa. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, thực lực tăng lên 1 phần cũng tốt. Nếu nói không yên tâm, vậy không có thứ nào khiến người ta không yên tâm bằng hệ thống và lục âm hoàn hồn chú trong cơ thể mình. Cái gọi là nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Trên người hắn đã có rất nhiều mầm hỏa, lại thêm một cái cũng không sao cả. Phải biết, tuổi thọ của Sở Hy Thanh bây giờ chỉ có hơn 800 ngày. Đừng thấy số lượng tuổi thọ của hắn vẫn duy trì tăng trưởng mà nhâm. Chỉ khi nào tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, thì tuổi thọ sẽ giảm bớt từng chút. Một, nếu như Sở Hy Thanh không thể nhanh chóng tiến vào nhất phẩm, giải quyết lục âm hoàn hồn chú ở trên người, sớm muộn gì hắn cũng không trả nổi nợ. Mà thổ quy thổ, trần quy trần, Sở Hy Thanh bây giờ chính là trạng thái uống rượu độc giải khát. Chỉ có tiếp tục uống mới sẽ không bị chết khát. Còn về phần mầm hỏa trong cơ thể, vậy thì đáng là gì? Nếu như Sở Hy Thanh may mắn, có thể tu luyện đến nhất phẩm, như vậy hắn có thể tìm thấy tất cả mầm hỏa trong cơ thể, rồi giải quyết từng thứ một. Nếu như không thể, vậy thì còn tương lai gì mà nói, tự chọn một cái quan tài rồi nằm vào là được. Hắn chỉ cần đảm bảo mỗi một bước đi của mình không thiếu mỗi một phần bí dược là được. Dùng nhà để nói, chúng chính là móng nhà, còn lại tất cả các thứ như vách tường và cửa sổ, các loại đồ dùng trong nhà, chúng cũng rất quan trọng, nhưng không phải là không thể thiếu. Chỉ cần móng nhà không sao, Sở Hy Thanh có thể sửa lại tất cả những thứ kia. Ngay khi Sở Hy Thanh tiến vào bí cảnh được 210 ngày, bảng nhân vật của hắn đã phát sinh biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: lục phẩm hạ, siêu thiên kiêu, võ đạo: thần phong minh kính đao, tầng 10, mị ảnh vân tung, tầng 10, thần lôi động chân chỉ, tầng 10, cửu luân thần ấn, tầng 7, phẩy chấm, cửu thiên thời luân, tàn, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 11, tam tương võ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 10, nguyên công, thần nguyên vô tướng công. Tầng 8, lục phẩm hạ, cửu, luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 8, điểm huyết nguyên, vạn cổ thiên thu chi huyết. Bát giai, nhai tí, cửu giai, phẩy chấm, thần thương. Thất giai, táng thiên, cửu giai, thuần dương, cửu giai, thái, thượng thông thần, cửu giai, nã phong ngự điện chi thủ, cửu giai, quang, âm thuấn ảnh chi thân, cửu giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, lê tham chi môn, thái sư thần vận, sơ, sát, huyết tùng thần nguyên, tuổi thọ, 885 ngày. Hầu như tất cả các loại võ đạo của Sở Hy Thanh như thần phong minh kính đao và mị ảnh vân tung đều tăng 1-2 tầng. 4 tháng qua, hầu như hắn không nghiên cứu võ đạo, mà chỉ dùng thời gian để hấp thu binh sát. Nhưng vì thái thượng thông thần của hắn quá huyền bí, Sở Hy Thanh thình thoảng lại có linh cảm, liền lĩnh ngộ được không ít hàm nghĩa của võ đạo. Chỉ liếc mắt nhìn thi thể của các cự linh kia, liền hiểu ra một chút hàm nghĩa đao pháp. Thiên phú huyết mạch táng thiên của hắn cũng tăng lên 2 cấp độ. Mượn 5 giọt tinh huyết cổ thần của táng thiên ban tặng, Sở Hy Thanh đã tăng thiên phú huyết mạch này lên cửu giai, thức tỉnh một loại năng lực mới. Tất cả thiên phú huyết mạch đều như vậy, cứ mỗi 3 cái cấp độ thì sẽ thức tỉnh một loại năng lực mới, chỉ có táng thiên và thần thương là ngoại lệ, chúng nó vốn đã cường hóa ở trên trụ cột vốn có. Hơn nữa, mỗi lần đều cường hóa rất nhiều. Cách chương.